Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1719 nhất tàn nhẫn sự tình là cái gì? Ân, làm báo đáp, Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, Mạc Danh sinh ra một chút hứng thú, cũng hoặc là chờ mong cảm, chính hắn cũng không biết sao lại thế này. Dễ như trở bàn tay bị trước mặt tiểu loli một câu cấp trêu chọc đầu quả tim phát ngứa. Lại làm hắn nhớ tới một cái báo đáp. Đầu ngón tay thượng giống như bị tiểu miêu nhi nhẹ nhàng liếm quá cảm giác còn ở ân. Đối, làm báo đáp nha. Nhan Bạch gật đầu, đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt. Trực tiếp cởi ra trên chân giày. Trắng nõn chân đạp lên sứ bạch lạnh lẽo trên sàn nhà. Theo sau trực tiếp dẫm lên bên cạnh trên ghế. Cất bước lướt qua tới, trực tiếp dẫm lên Quý Bạch Mặc trên đùi, rồi sau đó, ôm Quý Bạch Mặc cổ, nàng trực tiếp ngồi ở Quý Bạch Mặc trên người, bởi vì thân mình nhỏ xinh. Cho nên giờ phút này ngồi ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực không có vẻ đột ngột. Nhưng thật ra làm người cảm thấy Quý Bạch Mặc trong lòng ngực lòng mang một cái tinh xảo đáng yêu. Búp bê Tây Dương dường như, mà cái này búp bê Tây Dương còn lại là ở. Câu dẫn nàng, đúng vậy, dùng nhất thanh triệt thấy đáy, cùng với giấy trắng không dành thế sự bộ dáng đều câu dẫn hắn, đối với Quý Bạch Mặc mà nói. Này cũng đủ cấu thành câu dẫn, nhưng là hắn không chán ghét, ngược lại, có điểm chờ mong, Quý Bạch Mặc mắt đào hoa híp lại nhìn Nhan Bạch. Vẫn chưa ngăn cản Nhan Bạch động tác, tay còn tự nhiên mà vậy mơ hồ nâng lên, tựa hồ là sợ chồng trắng mắt không có ngồi ổn. Từ trên người hắn ngã xuống đi, một bên Đồ Thanh Nhã có chút kinh ngạc không dám tin tưởng nhìn. Trước mặt một màn này, nàng cơ hồ cho rằng chính mình có phải hay không đôi mắt xuất hiện vấn đề. Lỗ tai xuất hiện ảo giác, ít nhất ở nàng trong ấn tượng. Trước mặt người nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu lạnh nhạt không thể tiếp cận nàng là biết đến. Kinh thành chung người đều biết, hắn thanh lãnh tự phụ. Vĩnh viễn chỉ có thể đủ làm người xa xa nhìn. Không có người dám tiếp cận hắn. Bởi vì hắn tựa hồ thập phần chán ghét người khác đụng vào. Chán ghét người khác tới gần, ngay cả nàng cũng gần chỉ là như vậy khoảng cách. Đã là kinh thành người trong mắt hòa nhiễm bạch cam chịu bạn gái, rất nhiều người đều suy nghĩ đến. Tột cùng như thế nào nữ nhân mới có thể đủ đứng ở người nam nhân này bên người. Hoặc là ở trong lòng tự hỏi. Người nam nhân này có phải hay không căn bản chính là không thích nữ nhân, hiện tại xem ra. Không chỉ có là có nữ nhân có thể đứng ở hắn bên người. Hơn nữa là quang minh chính đại đạp lên hắn trên đùi. Ngồi ở hắn trên đùi. Câu lấy cổ hắn, một bộ vô pháp vô thiên. Muốn làm gì thì làm bộ dáng, nhiễm bạch. Không thích người khác chạm vào hắn. Người, Đồ Thanh Nhã mở miệng. Nàng nhíu mày muốn làm Nhan Bạch xuống dưới, nhưng là chỉ là giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Quý Bạch Mặc nhàn nhạt đảo qua tới ánh mắt. Đó là vọng không đến đế đen nhánh sâu thẳm, càng là tôi lạnh lẽo cùng sát ý. Hắn môi mỏng hơi nhấp, tựa hồ có vẻ thập phần không vui, Đồ Thanh Nhã bỗng nhiên liền nói không ra lời nói tới. Nàng có chút sợ hãi, ngồi ở tại chỗ, rũ xuống con ngươi. Tay đang run rẩy, nàng vừa mới nhìn lầm rồi đi, nhiễm bạch. Sao có thể sẽ dùng như vậy ánh mắt xem nàng, ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại, ngươi không tính toán trừng phạt Quý Bạch Mặc đúng hay không? Khụ khụ, ta liền nói sao, khẳng định là hiểu lầm. 114 mở miệng, nó có chút tiếc nuối không thể cấp Quý Bạch Mặc châm nến. Nhưng là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến lúc đó Quý Bạch Mặc hoàn toàn sống lại, khẳng định cũng sẽ không trách tội đến nó trên người, 114. Biết trên thế giới này nhất tàn nhẫn sự tình là cái gì sao? Nhan Bạch mỉm cười ngọt ngào, nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, đồng thời ở trong đầu cùng 114 đối thoại, 114 sửng sốt. Có chút không rõ nguyên do. Hết chương.